Chiến thần xuất kích, chương 103, góc truyện audio.com, chương 103, nhà họ Đường vùng lên, tức chết tôi rồi. Phòng khám bệnh Trần Tục, Giang Cung Tuấn tức giận đá ghế. Ngô Huy ngồi bên cạnh hút thuốc, liếc nhìn Giang Cung Tuấn một cái, anh ta chưa từng nhìn thấy Giang Cung Tuấn như vậy bao giờ. Trước đây, Giang Cung Tuấn tức giận, máu chảy thành sông. Bây giờ lại sa sút đến mức độ chỉ có thể đá ghế tựa. Chẳng lẽ, đây chính là người đàn ông rơi vào lưới tình sao? Vì yêu đương mà mài mòn cả sừng rồng của rồng đen sao? Đến đây nào, anh Giang, hút điếu thuốc đi. Ngô Huy đưa một điếu thuốc cho anh. Giang Cung Tuấn nhận thuốc, nhấc chiếc ghế dựa mình vừa đá lên, ngồi xuống, thở hổn hển nói, Ngô Huy, tại sao trên đời lại có nhiều người không biết xấu hổ như vậy? Chuyện này rõ ràng là do tôi đứng ra mới giải quyết được, liên quan gì đến nhà họ Thần? Ngô Huy đã biết được đầu đuôi câu chuyện, giờ khóc giờ cười. Anh Giang, thế này còn có thể oán giận ai đây, còn không phải trách chính anh sao, nếu anh thể hiện rõ thân phận, người nhà họ Đường còn không chạy đến nịnh nọt anh sao, hơn nữa nhà họ Thân thật sự có người làm thư ký cho tướng quân, không tin Thần Đức Dũng, chẳng lẽ lại tin một người ở rể như anh sao? Nói cũng có lý, nhưng, trong lòng tôi có một ngọn lửa, Giang Cung Tuấn tôi nào đã từng chịu uất ức như vậy bao giờ? Ngô Huy, cậu giúp tôi điều tra xem, người nhà họ Thần làm thư ký cho tướng quân tên là gì, gọi điện thoại cho Tiêu Giao Vương, hạ cho tôi. Đợi đã, tạm thời đừng làm vậy. Giang Cung Tuấn dừng tay kịp thời. Có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được sao? Lập tức phái người đi tiếp đãi người nhà họ Đường, để bọn họ an toàn bước vào. Nội kinh các, đợi đến tiệc mừng thọ ngày ấy, hi hi. Giang Cung Tuấn lộ ra nụ cười gian xảo. Anh Giang, anh thay đổi rồi. Ngô Huy liếc nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Giang Cung Tuấn trước đây đều trực tiếp ra tay. Giang Cung Tuấn bây giờ, vì trong lòng không thoải mái một chút thôi, bắt đầu giở âm mưu quỷ kế. Giang Cung Tuấn lườm Ngô Huy một cái trắng mắt, đây là thành phố Tử Đằng, đô thị hòa bình, đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, ở thành phố Tử Đằng không thể giống như ở Nam Cương được. Hai mắt Ngô Huy trợn trắng, mấy lần trước cũng không biết là ai đã ra tay tàn sát, đầu tiên là tập đoàn Eo La, tiếp theo là Vương Triều Thịnh Thế. Giang Cung Tuấn nhìn một cái, Ngô Huy lập tức ngậm miệng lại, Giang Cung Tuấn rít một hơi thuốc cười lúng túng, nói, đây không phải là Sở Vi gặp chuyện không may, không khống chế được cảm xúc chuyện. Tương tự như vậy, sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa. Tôi phải đi sắp xếp mọi chuyện, mà Giang Cung Tuấn cũng rảnh rỗi không có việc gì, ngồi đợi ở phòng khám Trần Tục. Hôm nay, đối với nhà họ Đường mà nói tuyệt đối là một ngày đáng được chúc mừng. Việc Đường Thành Lâm của nhà họ Đường mừng đại thọ 80 tuổi, đã được lan truyền khắp thành phố Tử Đăng. Cái gì, tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh các sao? Đường Thành Lâm có thể diện đến mức ấy hay sao? Tôi nghe nói nội kinh các là của một ông lớn nào đó, hình như là của Tiêu Giao Vương. Mọi người ở thành phố Tử Đảng đều đang bàn tán về chuyện này. Mà nhà họ Đường lại gửi thiệp mời một lần nữa, một số người có mặt mũi trong thành phố Tử Đăng đều nhận được thiệp mời. Chớp mắt thời gian đã đến buổi tối một ngày trước lễ mừng đại. Thọ 80 tuổi của Đường Thành Lâm, biệt thự lớn của nhà họ Đường. Đường Thành Lâm hút thuốc lá, nhìn Thân Đức Dũng, cháu rể, ngày mai là đại thọ 80 tuổi của ông rồi, cháu có thể bảo chú cháu đến tham gia bữa tiệc mừng thọ của ông có được không? Bây giờ ông đã gửi đi rất nhiều thiệp mời rồi, đều là mấy ông lớn trong giới kinh doanh, nhưng mà nhà họ Đường chúng ta lại chẳng có ai ở hai giới chính trị và quân sự cả, bây giờ cần một nhân vật lớn đến để khiến mọi người rung động. Ông nội, cháu gọi điện hỏi một chút, nhưng cháu không dám chắc đâu, được, được cháu rể, rất cảm ơn cháu. Thân Đức Dũng lập tức gọi điện thoại. Chú, là cháu đây, Thần Đức Dũng đây, đúng rồi, ngày mai chú có rảnh không, ngày mai ông nội của vợ cháu là Đường Thành Lâm tổ chức đại thọ 80 tuổi, bữa tiệc mừng thọ. Tổ chức ở ngay nội kinh các do liên kết thương mại 5 tỉnh xây dựng, ông nội muốn mời chú đến uống ly rượu, à chú có thể đến được sao, cái gì tướng quân cũng đến sao, được được. Sau khi Thần Đức Dũng gọi điện thoại xong, xúc động đến mức mặt đỏ bừng. Ông nội, cháu gọi điện thoại rồi, chú bảo ngày mai sẽ đến đúng giờ, lại còn nói, ngay cả tướng quân ở quân khu Hồng Bách cũng đến, đây chính là người đứng đầu quân khu Hồng Bắc đấy, là sự tồn tại của người có quân hàm một sao trên vai, cũng là sự tồn tại cùng cấp bậc với Hoách Đổng dưới trướng Tiêu Giao Vương đấy, ha ha. Đường Thành Lâm cười to, tướng quân chống đỡ mọi chuyện, bữa tiệc mừng thọ lần này, sẽ nổi tiếng khắp thành phố Tử Đảng, thậm chí còn lầy lừng cả Nam Tính. Ngày mai danh tiếng của Đường Thành Lâm sẽ hoàn toàn bùng nổ. Đây là bước đầu tiên để nhà họ Đường bước chân vào giới quyền thế, hơn nữa còn là một bước dài ngày hôm sau. Hôm nay, nhất định là ngày chấn động thành phố Tử Đàng. Vì trưởng dòng họ của một dòng họ hạng hai sẽ tổ chức tiệc mừng thọ ở biệt thự nội kinh các danh tiếng lẫy lừng. Nội kinh các vô cùng nổi tiếng ở thành phố Tử Đàng. nhưng cho dù có là nhà giàu siêu cấp cũng không có tư cách được nhìn thấy nội kinh các một lần. Bây giờ có rất nhiều ông lớn đều nhận được thiệp mời của Đường Thành Lâm, bọn họ cũng muốn đến xem nội kinh các trong truyền thuyết rốt cuộc là như thế nào. Vì muốn tổ chức thành công bữa tiệc lần này, Đường Thành Lâm đã bỏ hết vốn liếng ra, đầu tiên là bỏ ra 108 tỷ, sau đó lại lấy ra thêm 1 tỷ 8 nữa. Trước đó đã bỏ ra 290 tỷ để tổ chức. Bên ngoài biệt thự, nội kinh các một vùng rộng mênh mông, nơi đó đã đắp xong sân khấu mới dựng, một số ngôi sao nổi tiếng đang ra sức biểu diễn, nếu không biết còn tưởng rằng đây là một lễ hội âm nhạc của năm. Biệt thự nội kinh các trong sảnh lớn hơn 10.000 mét vuông. Đường Thành Lâm mặc một bộ đồ cổ trang thời nhà Đường màu đỏ, cầm cây gậy đầu rồng, vẻ mặt rạng rỡ nở mày nở mặt vô cùng kiểu cách. Những người khác trong nhà họ Đường đều giống như điên cuồng, một đám tinh thần phấn chấn. Đường Sở Vi mặc một chiếc váy lộng lây, trở thành tiêu điểm chú ý của cả sảnh lớn. Diệp Hình của tập đoàn Vạn Quân tặng một nhánh nhân sâm hơn 1.000 năm, chúc cụ Đường phúc như đồng hải, thọ sánh Nam Sơn. Cửa lớn biệt thự, nhân viên lễ tân dáng người yếu điệu đang đứng. Đó là một ngôi sao rất nổi tiếng. Cô ta cầm micro trong tay, nhìn danh mục quà tặng, lớn tiếng nói ra, theo âm thanh vang lên, có rất nhiều người trong sảnh lớn biệt thự phải xoay người nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Diệp Hình mặc tây phục hơi mập nện bước đi tới, cười nói ha ha cụ Đường, chủ tịch Diệp. Đường Thành Lâm tự mình đi tới, tự mình chào đón, cười miệng không khép lại được, chủ tịch Diệp có thể đến đã là nể mặt lãm rồi, sao còn mang theo quà tặng nữa, ha ha, không đáng bao nhiêu tiền đâu. Diệp Hình cười to, chợt liếc nhìn ra bốn phía xung quanh, lại không phát hiện ra Giang Cung Tuấn, nhưng mà ông ta nhìn thấy Đường Sở Vi. Ông ta cũng không suy nghĩ nhiều nữa, có Giang Cung Tuấn ở đây, ông ta sẽ cảm thấy không được thoải mái lắm. Chủ tịch của Dược phẩm Vạn Thịnh Trương Trọng Thiên đến, tặng một bức bản gốc của Vương Hy Chi. Cổ Giật Hàn của nhà hàng Ngọc Thực đến, tặng bức. Tượng Phật Băng Ngọc đã khai quang, Lâm Hân của Dược phẩm Trường Sinh đến, tặng 10 thùng trà Trường Sinh. Từng người đều là nhân vật lớn lần lượt bước vào. Những người này đều là sự tồn tại số 1 số 2 ở thành phố Tử Đảng, hoặc là sự tồn tại cấp bậc ông lớn. Phương Vĩnh Cánh, thần y Phương đến, tặng một tờ phương thuốc bồi dưỡng sức khỏe, chúc cụ Đường thân thể khỏe mạnh, thể xác và tinh thần như ý. Theo âm thanh vang lên, một ông lão dân theo một cô gái xinh đẹp bước đến, lần này, Đường Thành Lâm mời tất cả những người có thể mời được đến. Ông ta cũng không ngờ được mình lại có thể diện như vậy, nhiều nhân vật lớn như vậy, tất cả đều đến đủ. Ông ta cười không ngậm được miệng, ngoại trừ những nhân vật danh tiếng lây lừng ở thành phố Tử Đăng ra, cũng có rất nhiều ông chủ. Lớn giá trị con người lên đến hơn 300 tỷ, 3.000 tỷ. Những người này nhìn thấy những nhân vật lớn kia đều có mặt, đều lộ ra vẻ mặt ước ao. Đường Thành Lâm có thế diện quá đi, ngay cả thân y Phương cũng mời đến được. Đúng vậy, tôi cũng phiền muộn rồi, một dòng họ cấp 2 như nhà họ Đường, tại sao đột nhiên lại vùng lên được vậy? Diệp Hình, Lâm Hân, Trương Trọng Thiên, Cổ Giật Hàn, Phương Vĩnh Cánh, đều là sự tồn tại đỉnh cao nhất của thành phố Tử Đăng, bây giờ cũng đến chúc thọ Đường Thành Lâm. Quản lý của Liên kết Thương mại 5 tỉnh Ngụy Quang đến, tặng tiền mặt 320 tỷ, 18 bức tranh chữ, 38 món đồ cổ, 88 cần vàng, một căn biệt thự ở khu Cẩm Tú. Giọng nói dê nghe vang vọng trong sảnh lớn nội kinh các. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nín thở, ra tay như vậy thật. Sự quá hào phóng, nhà họ Đường móc nối được quan hệ với Liên kết Thương mại 5 tỉnh từ bao giờ vậy? Liên kết Thương mại 5 tỉnh đấy, ngay cả bốn dòng họ quyền thế muốn xin gia nhập cũng đã bị từ chối rồi. Bây giờ quản lý của Liên kết Thương mại 5 tỉnh là Ngụy Quang lại tự mình đến chúc thọ, còn chuẩn bị nhiều quà tặng hậu hĩnh như vậy. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, bọn họ không biết tại sao lại như vậy, nhưng bọn họ biết rõ, từ hôm nay trở đi, nhà họ Đường vùng lên rồi. Leo được lên gốc cây to như Liên kết Thương mại 5 tỉnh, có muốn không vùng lên cũng khó. Cách Trương,